Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1159, Khuê Mật Có Độc 11. Người đăng, HGSO Jimozese. Cảm giác Nhan Tony yêu đương nói chính là một loại cảm giác. Mà không phải, cái gì yêu. Nếu như người này không có cảm giác, nàng liền không thích. Hơn nữa muốn phi thường thuần khiết thuần khiết. Nếu như người này không hoàn mỹ, hay là thả cái giám, ảnh hưởng tới hình ảnh, Nhan Tony liền không có cảm giác. Nhan Tony, ngươi là muốn thối lui ra không? Ninh Thư có chút buồn cười hỏi. Rời khỏi cái gì? Nhan Tony lắc đầu. Ta vẫn là thích An Húc Thần. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt. Ninh Thư cúp điện thoại. Mỗi lần cùng Nhan Tony nói chuyện, Ninh Thư liền cảm giác chính mình tam quan bắt đầu động đất, liền sợ nhịn không được đổ sụp. Cùng Nhan Tony trò chuyện không bao lâu, An Húc Thần liền gọi điện thoại đến. Đây, quát lớn Ninh Thư vì cái gì muốn đem hắn làm ăn sự tình nói cho Nhan Tony, còn cùng Nhan Tony vay tiền. An Húc Thần cảm giác phi thường xấu hổ cùng mất mặt. Cảm thấy Ninh Thư phá hủy hắn tại Nhan Tony trong lòng hoàn mỹ hình tượng. Ninh Thư không chút nghĩ ngợi liền đem điện thoại cúp rồi. Hai người này đều có bệnh. Đối với loại chuyện này đã đến soi mói trình độ. Lấy Ninh Thư vặn vẹo tình yêu xem tới nói. Làm chân thực chính mình so cái gì? Đều quan trọng là thủ vững chính mình. Mà không phải thay đổi chính mình. Ngụy trang chính mình. Ta mẹ nó chính là như vậy. Người thích cũng tốt, không thích cũng tốt, liền, quan ta cái giám. An Húc Thần cùng Nhan Tony yêu đương chính là đem cực đoan mỹ lệ tốt đẹp một mặt biểu hiện ra cho đối phương. Nhan Tony đoán chừng không biết An Húc Thần người này phi thường keo kiệt, phi thường ích kỷ đi. Có lẽ tại Nhan Tony trước mặt phi thường hào phóng. Khoảng thời gian này, An Húc Thần vẫn luôn tại chạy ngược chạy xuôi. Cuối cùng hắn đồ vật làm được là một cái video trang web, có đủ loại video, anime, phim truyền hình, điện ảnh, tin tức, chân nhân trực tiếp tú. Dân mạng có thể lên truyền lại từ mình video, nhà rãnh, dạng này trang web có thể tụ tập rất lớn lưu lượng. Thời đại này chính là thời đại Internet. An Húc Thần làm dạng này video trang web là có thể thành công. Bất quá trang web này hiện tại tương đối thô ráp, nhưng là hình thức ban đầu đã ra tới. An Húc Thần mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn, đầu nhập vào đại lượng nhân lực, vật lực, tiền lực. Bất quá An Húc Thần tài chính có chút khẩn trương, còn mở miệng hướng hỏi Ninh Thư vay tiền, người có hay không tiền tiết kiệm, trước cho ta mượn quay vòng một chút. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta nếu là có tiền cũng không trở thành liền phóng vay cũng còn không dậy nổi. Người đi cùng Nhan Tony mượn đi. An Húc Thần không nói chuyện. Xem ra vì tự tôn là sẽ không theo Nhan Tony mở miệng. Vì cái gì liền có thể không kiêng nể gì cả mở miệng cùng với nàng đòi tiền. Cũng bởi vì ở trước mặt nàng không cần bảo trì hình ảnh. An Húc Thần lại nói ra. Nếu không cùng nhạc phụ nhạc mẫu mượn một chút đi. Ninh Thư, cha mẹ ta không có tiền. Lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi không có cho ta cha mẹ một phân tiền, vẫn là ta cho cha mẹ ít tiền, coi như đem cha mẹ ta một cái lão cốt đầu phá hủy cũng không có tiền. Ninh Thư lạnh lùng nghiêm mặt nói. An Húc Thần nhíu mày, ngươi làm sao như vậy tính toán chi ly? Chúng ta là vợ chồng, là muốn cả một đời đi xuống người. Ta thất bại đối ngươi có chỗ tốt gì? Nhưng là không có tiền có thể biến xuất tiền tới sao? Ninh Thư mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Người có thể tìm cha mẹ ngươi mượn ít tiền. Cha mẹ ta cũng không có tiền. Ninh Thư, a tịch đi. Vậy không có biện pháp. Chỉ có thể đến ngân hàng đi vay. An Húc Thần thở dài. Một hơi nói. Bất quá này thế chấp. An Húc Thần nhìn Ninh Thư một chút. Ninh Thư trong lòng nhất thời nhảy một cái. Không nói chuyện, An Húc Thần nói ra, đem bộ phòng này làm thế chấp đi. Ninh Thư, này lòng dạ hiểm độc lá gan vương bát đản. Này phòng vay nàng một người trả. Hiện tại còn muốn đem cái phòng này làm thế. Chớp, nếu như An Húc thần sinh ý thất bại. Trả không được vay. Phòng này, liền muốn làm thế chân. Nàng không có phòng ở. Còn phải tiếp tục trả phòng. Vay, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Cái phòng này thế chấp không được. Vốn đang tại, trả phòng vay. Hơn nữa nhất định phải trả trong 20 năm phòng ở. Cái phòng này, mới mua 2 năm không đến. Thế chấp không được. Làm sao người biết thế chấp không được? An Húc thần nhìn chằm chằm Ninh. Thư, người có phải hay không không nguyện ý? Chỉ cần trang web ổn định lại có lợi. Nhuận, ta khẳng định sẽ đem vay trả hết. Hơn nữa còn sẽ giúp người đem còn lại. Phòng vay cũng còn xong. Ninh Thư, ta phải tin ngươi, ta chính là heo. An Húc thần vẽ như vậy đại như vậy không bánh. Nói rõ trong lòng của hắn có quỷ, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Liền xem như muốn thế chấp cũng thế chấp không. Được, không phải ta không giúp ngươi. Là không giúp được ngươi. Ta cho ngươi đi cùng Nhan Tony vay tiền. Ngươi lại không mở miệng được. Ngươi không mở miệng được ta đi nói. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra. An Húc thần vội vàng ngăn lại Ninh Thư. Không cần, chính ta nghĩ biện pháp. An Húc thần cuối cùng vẫn lấy được vay. Thế chấp vật là một bộ phòng ở. Ninh Thư tương đương kinh ngạc. Phòng này là nơi nào đến? Hơn nữa bộ phòng này, khu vực còn coi như không tệ. An Húc thần người này che giấu rất sâu nha. Rõ ràng chính mình có thế chấp vật. Đầu tiên nghĩ chính là đem trên tay nàng bộ này phòng cho thế chân. Ngươi từ đâu tới phòng ở? Ninh Thư hướng An Húc thần hỏi. An Húc thần nói ra. Bộ kia phòng ở nhưng thật ra là cha mẹ ta. Cha mẹ ta, trước kia mua, về sau chuẩn bị dưỡng lão. Hiện tại chỉ có thể trước làm thế. Chớp, Ninh Thư, cha mẹ cái gì? Ninh Thư căn bản không tin. Bộ phòng này khẳng định là An Húc thần. An Húc thần lập tức đã muốn 40 tuổi, phấn đấu ra một bộ phòng ở không lạ. Kỳ, nhưng là An Húc thần chưa từng có đem chuyện này nói cho Tiết Tĩnh. Phòng cưới, vẫn là Tiết Tĩnh tiền đặt cọc, trả phòng vay cũng là Tiết Tĩnh còn. Người ta căn bản là không có nghĩ tới đem bộ kia phòng làm phòng cưới. Này, cái này, hiện tại Ninh Thư cùng An Húc thần buông tay đòi tiền. An Húc thần liền nói. Nàng tính toán chi ly, trong lòng chỉ có tiền. An Húc thần loại hành vi này lại kêu cái gì? Lừa gạt hôn coi như xong, còn mẹ nó là đại gia, ngươi làm sao không có nói cho ta ngươi có bộ này phòng? Ninh Thư nhìn chằm An Húc thần. An Húc thần lạnh nhạt nói ra, phòng này căn bản cũng không phải là ta, là cha mẹ ta. Cha mẹ đồ vật ta là sẽ không chiếm làm của riêng. Nếu như không phải, quay vòng vốn không ra, ta là sẽ không cầm cha mẹ đồ vật thế chấp. Ninh Thư không muốn nghe người này nói chuyện. An Húc thần cùng Nhan Tony, đồng dạng, đều là rất dối trá người ích kỷ. Mỗi người đều ích kỷ, xu lợi tránh hại là bản năng. Nhưng là chưa thấy qua, giống bọn họ dạng này, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Trời mới biết hai người này ra mặt dày bao nhiêu. Còn muốn đem chính mình tán dương một phen thật làm Ninh Thư cảm giác tương. Đương im lặng, Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt nói ra. Có thể vay đến khoản là được. An Húc thần đối với chính mình tương lai sự nghiệp tràn đầy lòng tin, bất quá, đồng dạng vừa mở trang web. Không có nhân khí gì. An Húc thần còn bỏ ra một khoản tiền làm tiền quảng cáo. Trang web xây dựng thành công sau. An Húc thần mời Nhan Tony làm chính mình. Trang web hình ảnh người phát ngôn. Nhan Tony lớn lên đẹp mắt. Vóc người đẹp. Tự nhiên là người chọn lựa thích. Hợp nhất, Nhan Tony vẫn là An Húc thần trang web cái thứ nhất chủ bá. Hết chương.